Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 322, đính hôn. Góc truyện audio.com. Ác long xâm lấn mang đến tai họa. Tay cầm đồ long thánh kiếm thần chi tử xuất hiện, tiêu diệt ác long, vô số cự long thi thể nằm khắp nơi dưới đại địa. Tay cầm đồ long thánh kiếm thần chi tử đứng tại trung tâm. Càng quan trọng hơn, ngài vẫn còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Đây chính là những gì ta nhìn thấy. Celine nhìn phía dưới đám người nhàn nhạt mở miệng nói. T, ngay lập tức vô số hít vào một ngụm khí lạnh âm thanh vang lên. Trong lòng những người ở đây đều không ngừng chấn động. Sấm chớp vang dội, long tộc là thế giới này số 1 số 2 cường đại chủng tộc. Thực lực mạnh mẽ ai ai cũng biết. Nếu như thần chi tử đánh bại long tộc cũng không có chuyện gì đáng kinh ngạc. Tại trong quá khứ cũng từng có người hoàn thành đồ long vĩ đại chiến công. Bất quá để cho bọn hắn chấn kinh là thần chi tử vậy mà còn chưa hoàn toàn thức tỉnh lại có thể đánh bại vô số long tộc. Như vậy đợi đến khi hắn hoàn toàn thức tỉnh sẽ mạnh đến mức nào? Đến lúc đó e là ma vương cũng chưa chắc có thể đánh bại hắn đi. Thậm chí là còn có thể cùng trong truyền thuyết thần linh sánh vai. Dựa theo những gì Celine kể lại, long tộc là liên quan đến chuyện này rất lớn. Một thời gian trước ta nghe được tin tức, long tộc nội bộ xuất hiện vấn đề, biến mất mấy trăm năm Hắc Long Vương cùng Bạch Long Vương trở về. Đồng thời đối với gia tộc kẻ địch tiến hành một trận huyết tẩy. Có rất nhiều long tộc bị đánh đuổi ra khỏi Thiên Long Địa. Chỉ cần chú ý đến long tộc hướng đi, nhất định có thể tìm thấy thần chi tử tung tích. Quýt nhìn đám người dự lễ phía dưới. Tuân theo giáo chủ ý chí, đám người đồng thanh hô lên. Một đêm này, toàn bộ giáo hội thế lực khắp nơi đều không thể bình tĩnh. Đều điên cuồng tại khắp nơi tìm kiếm thần chi tử cùng long tộc tung tích. Giáo hội lần này làm việc cũng không hề ẩn tàng, cho nên các thế lực khác đều nhận được tin tức. Mặc dù rất nghi ngờ tại sao giáo hội lại có hành động như vậy. Tuy nhiên không có ai can thiệp, mà là ngồi yên một chỗ chờ xem diễn biến. Lúc này, bên trong thần điện bên trong đại sảnh, phía dưới sinh mệnh nữ thần bức tượng, Celine thành tâm nhắm mắt cầu nguyện. Giờ phút này nàng mới chính là thánh nữ. Lúc này Quýt đi đến bên cạnh nàng cười ôn hòa nói. Ngươi còn đang suy nghĩ thần chi tử sự tình à, Celine. Thần chi tử xuất hiện. Điều này cũng đồng nghĩa với việc huyễn thần đại lục lại sắp xuất hiện hạo kiếp. Theo ta nghĩ là đồ long chuyện này chỉ là bước khởi đầu. Sau này sẽ còn xuất hiện nhiều tai nạn khác. Celine gật đầu khẽ nói. Bất kể là tai nạn gì cũng có thể được mỹ mãn kết thúc. Thần chi tử xuất hiện chính là điểm báo và cũng là chúng ta hy vọng. Hơn nữa còn có người à, Celine. Nếu như có người bên cạnh trợ giúp thần chi tử, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn. Quýt cười nói, ta sẽ cố gắng hết sức. Celine gật đầu kiên định nói. Một lúc sau, Celine liền rời khỏi đại điện trở về phòng. Nhìn xem Celine biến mất bóng lưng. Quýt cái kia ôn hòa gương mặt xuất hiện một cái quỷ dị nụ cười. Sáng hôm sau, tại Rosen cung điện đại sảnh bên trong. Rosen cùng với Celine, Mia ba người ngồi đối diện nhau. Đính hôn, với Mia, Rosen một mặt kinh ngạc nhìn về phía hai người. Đúng vậy, ngươi là sinh mệnh nữ thần chi tử. Cùng eo tộc đã có thể xem là có họ hàng quan hệ. Hơn nữa Mia lại đối với ngươi có ý tứ. Nàng là eo tộc công chúa. Thân phận cao quý, hai môn đăng hộ đối. Cho hai người cách ngươi đính hôn cũng là chuyện rất bình thường. Celine cười nói, cái này nghe được Celine lời nói. Rosen rất muốn nói hắn không phải là sinh mệnh nữ thần chi tử. Nhưng e rằng có nói nàng cũng sẽ không nghe. Mia, ngươi có ý kiến gì không? Dù sao đây cũng là liên quan đến ngươi cả đời hạnh phúc. Rosen nhìn Mia nói, ta không có ý kiến. Nếu như đó là ngươi, ta không ngại. Mia ngượng ngùng xấu hổ nói. Nàng thật ra cũng đối với Rosen có hảo cảm, nguyên nhân là vì Rosen đối xử với nàng rất tốt, hơn nữa còn giúp eo tộc tìm lại đã mất thánh kiếm. Mặc dù hai người ở chung thời gian không dài, nhưng Mia cảm thấy Rosen là người rất đáng tin tưởng, thực lực mạnh, dung mạo lại soái, Mia cũng thật không thể tìm được lý do gì để chê bai. Ta cũng rất thích Mia, nếu như nàng không có phản đối, ta cũng không có ý kiến gì. Rosen lắc đầu cười nói. Nghe được Rosen lời nói, Celine gương mặt xinh đẹp hiện ra nụ cười hài lòng. Mia nghe được Rosen lời nói, thì càng thêm xấu hổ, đồng thời trong lòng vui vẻ không thôi. Cứ quyết định như vậy đi, mặc dù không có chút không chính thức, bất quá hai người các ngươi bây giờ là hôn thê hôn phu quan hệ. Ta sẽ trở về thông báo cho eo tộc, Mia gật đầu cười nói. Nói xong Celine liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngươi chờ ta một chút, Celine tỉ tỉ, lúc này Rosen lên tiếng nói. Chỉ thấy trên tay Rosen xuất hiện một cái dương gỗ nhỏ đưa cho Celine nói. Đây là ta luyện chế một ít đan dược, đối với 100 cấp trở xuống có rất lớn tác dụng. Đây coi như là ta quà ra mắt, sớm nghe Helena cùng Mia nói ngươi có tài luyện đan rất thần kỳ. Bây giờ xem ra chuyện này là thật, lễ vật này ta nhận lấy. Nhờ ngươi chăm sóc cho Mia, đem dương gỗ nhận lấy. Celine nhìn Rosen cười hài lòng nói. Celine tỉ tỉ yên tâm, ta sẽ không để cho nàng gặp bất kỳ nguy hiểm hay khổ sở nào. Rosen thần sắc chắc chắn nói. Như vậy, hẹn lần sau gặp lại. Rosen, gặp lại sau, Celine tỉ tỉ. Sau đó Celine liền cùng những cái khác eo tộc rời khỏi Điên Thành. Chỉ để lại một cái nữ eo kiếm sĩ ở lại bảo hộ Mia. Cũng chính là Rosen trước kia đã gặp qua Celia. Bất quá để Rosen kinh ngạc là Celia giống như đối với hắn có ý tứ. Cách chương.